Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 94, uy trấn hắc giác vực. 1. Góc truyện audio.com, nghe thấy đối phương một câu nói chính xác luôn thân phận của mình, vụ hộ pháp bất giác giật mình. Gia Mã Đế Quốc nói thẳng ra là một nơi khỉ ho cò gáy không hơn không kém, đến cả đấu tông cũng là phượng mao lân giác, thực sự hồn tộc và hồn điện chẳng có bao nhiêu để ý cả. Người sống trong phạm vi Gia Mã Đế Quốc có thể biết được sự tồn tại của hồn điện thực sự không nhiều, mà đã biết sự tồn tại của hồn điện lại vẫn dám chủ động tấn công thì tuyệt đối không có một ai. Vụ hộ pháp bất giác cảm thấy tiểu tử trước mặt tuyệt đối không đơn giản. Hắn là đấu tông cường giả, bất quá cũng chỉ là nhất tinh đấu tông mà thôi, lại còn tu luyện bí pháp tập trung tiêu diệt các linh hồn lang bạt, tuyệt đối không phải là loại cường giả thích cứng đối cứng. Bốn vị đấu hoàng sau lưng vô song đứng tụ lại một chỗ, thậm chí khí thế còn ép qua hắn. Vụ hộ pháp ánh mắt đề phòng nhìn vô song, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi biết gây chiến với hồn điện thì chịu hậu quả thế nào không, đã biết rõ hồn điện thế lực rộng lớn thế nào mà vẫn còn dám ngang nhiên ra tay. Vô song lập tức lạnh giọng, động thủ. Sau người vô song lập tức có hai cái bóng xuất hiện, hai trọng quyền hướng thẳng về phía vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp chỉ thấy trước mặt lóe lên, sau đó lập tức hộc máu bay ra ngoài, thân hình hắn ngã xuống đồng phá hủy luôn bức tường phía sau. Vụ hộ pháp nôn ra máu, ánh mắt hắn kinh dị nhìn hai bóng người xuất hiện, sau đó âm thanh của hắn biến thành kinh sợ, đấu tông cấp bậc khôi lỗi. Vô song đương nhiên không tự động ra tay, hắn nếu tất cả thủ đoạn ra hết cũng có thể đánh bại vụ hộ pháp, thậm chí nếu dùng linh hồn công kích thì vụ hộ pháp tuyệt đối sống không quá ba hơi thở. Tuy nhiên vô song kiêng kỵ một chuyện, hắn kiêng kỵ hồn điện. Nếu dùng khôi lỗi đánh chết vụ hộ pháp tuyệt đối không sao, vô song đã quá quen thuộc với cách hành xử của hồn điện rồi, luôn chơi trò mèo vờn chuột, luôn phái ra cường giả thực lực vừa đủ xuất chiến chứ không bao giờ tung đòn tuyệt sát, đồng thời mỗi khi ra tay hồn điện phải nghiên cứu và lên kế hoạch rất lâu. Với hai con khôi lỗi vô song hoàn toàn có thể che giấu thực lực của mình, đồng thời tạo cho hồn điện sự hoang mang, thế lực có đấu tông khôi lỗi tuyệt đối không nhiều, tuyệt đối là đại thế lực tại Trung Châu, hồn điện sẽ không vì một hộ pháp mà hưng sự vấn tội. Nếu vô song sử dụng linh hồn lực đánh chết vụ hộ pháp, thì lại là một phạm trù khác, hồn điện đã săn tìm linh hồn cường đại từ lâu rồi, thậm chí đến cả luyện dược sư bọn họ cũng sẵn sàng tấn công, vô song cũng không muốn tự nhiên nhận hết tập trung của hồn điện vào người. Vụ hộ pháp khó khăn đứng dậy, nhìn về phía vô song, đặc biệt là hai con đấu tông khôi lỗi bất giác run sợ, bốn đấu hoàng hai đấu tông đội hình thế này chắc chắn không phải thuộc về Gia Mã Đế Quốc mà là thế lực từ bên ngoài tiến vào. Vô song lúc này chậm rãi tiến gần đến vụ hộ pháp, hắn mỉm cười. Nói thế nào nhỉ, Gia Mã Đế Quốc là nơi lão sư của ta dừng chân, lão sư thực sự không muốn hồn điện đặt chân vào nơi đây, tuy nhiên lão sư cũng biết tuyệt đối không thể ngăn cản hồn điện và thế lực sau lưng các người hồn tộc được, chính vì vậy chúng ta ký kết một hiệp ước thế nào? Vụ, hộ pháp ôm ngực, hắn nhíu mày, hiệp ước gì? Đúng lúc này vô song động, trong lúc vụ hộ pháp không để ý nhất, ánh mắt vô song lóe lên, linh hồn của hắn biến thành một chiếc kim đâm thẳng vào thức hải vụ hộ pháp, khiến toàn bộ thân hình hắn ta run lên dữ dội. Vô song tiếp tục cắm thẳng một cây ngân châm vào cổ vụ hộ pháp, một đấu tông cường giả cứ thế bị bắt sống. Ba tên đấu vương đi theo vụ hộ pháp thực hiện nhiệm vụ liền run rẩy, chúng lập tức lựa chọn bỏ chạy, tuy nhiên rất nhanh đều hồn lìa khỏi xác. Ba đấu vương lấy tư cách gì chạy khỏi đội hình bốn đấu hoàng hai đấu tông đợi sẵn? Ném vụ hộ pháp về phía sau cho khôi lỗi cầm, vô song khóe miệng cong lên, giải quyết xong cái lũ khó ưa đó rồi bây giờ tập trung nhắm đến tất cả các thế lực khác của hắc giác vực thôi. Trong hắc giác vực những tháng gần đây xuất hiện một thế lực mới nổi lấy tên là quyền lực bang, thế lực này xuất hiện bao giờ không ai biết, xuất hiện thế nào cũng chẳng ai hay, chỉ biết rằng ba vị đường chủ của quyền lực bang trong lần đầu tiên ra tay đã đánh chết ba đấu vương cường giả được xếp hạng trong hắc bảng của hắc giác vực. Hắc bảng cùng với cường giả bảng của một đế quốc không có gì khác nhau. Chẳng qua hắc bảng này lực cạnh tranh lại xa xa vượt qua cường giả bảng của đế quốc. Những vị trí xếp cuối cùng thay đổi liên tục không ngừng không nghỉ, cứ vài năm hắc bảng lại thay đổi một lần, tuy nhiên một lần hành động đánh chết ba vị đấu vương nằm trong hắc bảng đồng thời hủy diệt luôn thế ba cỗ thế lực của bọn họ thì tuyệt đối không tầm thường. Ba vị đường chủ của quyền lực bang chỉ mới xuất đạo hai tháng đã tiến thẳng vào hắc bảng nắm giữ luôn ba vị trí cuối cùng trong hắc bảng, có rất nhiều thế lực cũng muốn thử sức mạnh của quyền lực bang, nhưng đến khi phát hiện ra cả ba vị đường chủ đều là đấu hoàng cường giả thì tuyệt đối phải suy nghĩ lại. Cho dù chỉ là đấu hoàng một hai tinh nhưng ba người liên thủ tuyệt đối có thể bức lui một cường giả tứ tinh đấu hoàng bình thường, cũng chẳng có bất cứ đấu hoàng nào rảnh đến mức mua dây buộc mình cả, chính vì vậy quyền lực bang có thể coi là tạm thời yên ổn. mọi việc cũng không có gì gọi là tuyệt đối, đáng lẽ ra quyền lực bang thực sự không gặp một đả kích lớn nào cứ yên yên ổn ổn phát triển thì trong 10 năm nữa tuyệt đối là thế lực sừng sỏ của Hắc Giác Vực. Tuy nhiên quyền lực bang trong lúc này lại có va chạm cùng một siêu cấp cự đầu trong Hắc Giác Vực Huyết Tông. Huyết Tông không cần biết thế lực mạnh yếu ra sao, nhưng chỉ riêng việc tông chủ Huyết Tông Phạm Lao là cường giả đứng thứ 5 trong Hắc Bảng, thất tinh đấu hoàng đỉnh phong, một thân huyết công âm u khó phòng, quỷ dị vô cùng. Lúc này rất nhiều thế lực trong Hắc Giác Vực đang nhìn chằm chằm vào cuộc chiến giữa quyền lực bang và Huyết Tông. Quyền lực bang mới hình thành cách đây vài tháng, so sánh với một siêu cấp thế lực như Huyết Tông liền kém hơn không ít. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tất cả các căn cứ của quyền lực bang đều bị Huyết Tông thôn phệ, thậm chí quyền lực bang như buông xuôi vậy, bọn họ còn không thèm phái bất cứ một ai giữ lấy địa bàn để mặc cho Huyết Tông một đường thẳng tiến. Lúc này tại Hắc Giác Vực tổng bộ quyền lực bang không khí cực độ căng thẳng, ở phía ngoài đều bị bao vây bởi cường giả Huyết Tông. Phạm Lao hai cánh đấu khí mở lớn đứng sừng sững trên không trung, hắn khinh thường nhìn đám nhân mã quyền lực bang phía dưới, sau lưng Phạm Lao có đến 4 đấu vương cường giả cùng một đấu hoàng cường giả khác hộ trận, khí thế rõ ràng đè ép toàn bộ quyền lực bang. Phạm Lao khóe miệng nhếch lên, 3 tên tiểu tử đường chủ của quyền lực bang sao còn chưa đi ra đây cho lão phu, lúc các ngươi tiến vào Hắc Giác Vực hùng hổ lắm cơ mà, đến cả ra nhìn lão phu một lần cũng không dám à. Nhân mã của quyền lực bang rõ ràng đang sợ hãi, bọn họ vốn là những kẻ liều mạng được chiêu mộ đến đây chứ không hề qua đào tạo chính quy, sao có thể có tư cách đối chiến với nhân mã Huyết Tông, đặc biệt là còn một cao thủ như Phạm Lao đang đè nén tất cả. Cánh cửa gỗ vốn đóng im ỉm của quyền lực bang cuối cùng cũng mở ra. Đi đầu là 3 hắc y nhân đeo mặt nạ màu trắng bạc, đây chính là 3 vị đường chủ thực lực đấu hoàng của quyền lực bang, cả 3 song song mà đứng bình thản nhìn Phạm Lao. Phạm Lao vẫn dùng khí thế thượng vị giả quan sát 3 người, hắn mỉm cười. Ta cho 3 người các ngươi một cơ hội, thần phục bản tọa sau đó giải tán quyền lực bang nếu không chết. Cách cuộc đại chiến của 2 bang không xa cũng có một số thân ảnh đang quan sát chiến cuộc, trong đó không thể không kể đến nhân vật xếp thứ 3 trong Hắc Bảng Dược Hoàng Hàn Phong. Bên cạnh Hàn Phong có người lên tiếng, Hàn huynh đệ ngươi đoán thử kết quả cuộc chiến này sẽ thế nào? Người lên tiếng là Thiết Ô bang chủ Cuồng Sư bang, nói về thực lực Cuồng Sư bang thậm chí còn nhỉnh hơn Huyết Tông một chút. Hàn Phong hiện một nụ cười âm lãnh, cái thế lực mới nổi này làm việc không? Biết Thu Liễm vừa mới đặt chân vào Hắc Giác Vực đã gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu Huyết Tông không ra tay thì cũng có kẻ khác ra tay mà thôi, không cần xem cũng biết thế lực này từ sau sáu tên cái chính chỉ là phân chia chén canh này thế nào thôi. Đối mặt với Phạm Lao uy hiếp, cả 3 vị đường chủ đều không nói một tiếng, sau đó cả 3 người cùng lựa chọn cúi đầu. Thấy hành động của họ, tất cả thành viên quyền lực bang đều bàng hoàng không thể tin nhìn 3 vị đường chủ của mình, về phần Phạm Lao thì hắn bật cười. Ha ha, lựa chọn sáng suốt đấy, yên tâm các ngươi đi theo ta tuyệt đối sẽ được bản tọa trọng dụng. Lúc này đột nhiên một âm thanh lười biếng vang lên, người sống lâu quá nên bị ngu à, 3 kẻ đó cúi đầu trước bản công tử chứ thèm vào cúi đầu với một con kiến hôi như ngươi. Cách chương,